từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 245, Tàn Nguyệt PK Hạo Nguyệt 3. Góc truyện audio.com. Có lẽ, lòng của nàng là thay đổi, trở nên ác độc, trở nên không giống chính nàng. Tàn Nguyệt, rõ ràng là vẻ mặt ý cười. Nhưng vì sao Tàn Nguyệt nghe qua thì thấy không có một chút cảm giác ôn hòa? Ngẩng đầu nhìn đã thấy Hạo Nguyệt đi tới. Tàn Nguyệt cười nhạt nói. Nhị tỷ, chuyện gì? Hạo Nguyệt, nàng rốt cuộc đã tới. So với dữ liệu của mình thì đến sớm hơn. Xem ra có liên quan đến thai nhi. Mặc kệ nam nữ, đều đã thay đổi rất nhiều. Hạo Nguyệt tâm cơ vốn cũng sâu đậm. Không biết vì sao, ở trước mặt mình có khi thật sự là ngây thơ. Có lẽ, trong tiềm thức, Tàn Nguyệt vẫn đem nàng trở thành thân nhân của mình. Nhưng khi thành thân, nàng đã sớm chuẩn bị tốt ngũ phượng khăn quàng vai. Còn nàng đơn thuần vẫn đều tin tưởng Hạo Nguyệt. Đều không hoài nghi tới tại sao nàng phải đưa cho chính mình thứ này. Thật cứ nghĩ rằng là nàng đối tốt với mình. Các ngươi đi ra ngoài trước. Quay đầu nhìn mọi người một cái. Hạo Nguyệt uy nghiêm ra lệnh. Xem ra, có đứa nhỏ quả nhiên là tốt. Nhìn xem nhiều người như vậy. Một đám nô tài như chó nhật vây quanh chủ. Tàn Nguyệt châm chọc cười. Đợi đã, nhị tỷ, có chuyện gì ngươi nói là được. Ngươi không sợ, tất cả các nàng lui ra rồi. Ta sẽ làm điều gì bất lợi với ngươi sao? Ánh mắt liếc về phía bụng của nàng. Nếu như đứa nhỏ của mình không có việc gì, thì bụng nàng cũng lớn như Hạo Nguyệt. Ánh mắt của Tàn Nguyệt tối sầm lại. Bỗng nhiên thực hâm mộ Hạo Nguyệt. Hâm mộ cái bụng mới nhìn qua kia thật là khoa trương. Ngươi, ngươi sẽ không ngốc như vậy. Tàn Nguyệt, nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta. Nếu ta vạn nhất bị làm sao, thái tử nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hạo Nguyệt che bụng, khẩn trương nhìn Tàn Nguyệt, mà các nha hoàn cũng đều dừng bước lại, chờ Hạo Nguyệt ra lệnh. Phải không, nhị tỷ, ngươi cảm thấy thái tử đối với ta như thế nào? Hắn giết ta được sao? Chê cười, nàng đá thái tử không nhân nhượng, mặc dù chỉ là nghe nói, nhưng đây cũng đủ chứng tỏ sẽ là một người nam nhân tức giận chứ. Nhưng đến cuối cùng, thái tử không phải là cái gì cũng không có nói. Nàng vẫn bình yên như cũ sống trên đời sao? Điều này, thái tử cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nếu đứa nhỏ của Hạo Nguyệt thì càng. Cách chương.